Tô vàng nạm ngọc, chương 91, góc truyện audio.com. Chấm chấm, tháng 11, Bắc cảnh chiến sự không ngừng. Người đột quyết nhiều lần xâm phạm cướp bóc. Triều thần thương tê được nửa tháng, quyết định ứng chiến. Trước đó Quách Trung mới chịu nỗi đau mất con. Hoàng đế tự mình đi Quách phủ trợ cấp. Quách Trung mới miễn cưỡng từ trong nỗi đau tang tử bước ra. Mặc giáp ra trận, lĩnh quân Bắc phạt, mà hắn cứ đi như thế. Triều thần chẳng những không yên tâm, trái lại càng lo lắng. Từ sau khi Quách Tiêu chết, Vũ An Hầu càng già nua, người mới qua 50 tuổi. Đến cả lên ngựa cũng có chút phát run, không thể khôi phục tư thế hào hùng năm đó. Trong Hưng Ninh Cung, Lý Thường Niên cầm cờ đen thả vào bàn cờ, nhẹ nhàng thở dài. Trận chiến này, còn không biết kết quả thế nào đây. Thiên Hữu Đông Đường, đương nhiên là toàn thắng. Lý Tâm Ngọc ngay sau đó thả xuống một quân cờ trắng. Chỉ hy vọng như thế. Nói xong, Lý Thường Niên liếc mắt một cái nhìn Lý Tấn ở bên cạnh án kỷ phê duyệt tấu chương. Lý Tấn chân mày nhăn thành chữ xuyên. Một quyển lại một quyển lật xem tấu chương. Viết xuống lời bình luận. Thần sắc thống khổ bất kham. Không đến thời gian một nén nhang, liền đem bút hạ ba lần. Lộn xộn cái gì? Lý Tấn ba một tiếng khép lại tấu chương. Nhíu mày không nhịn được nói. Những chuyện nhỏ xíu như thế cũng không thể quyết định. Triều đình chẳng lẽ là nuôi một đám đồ bỏ đi? Tấn Nhi, tập trung một chút. Nếu không có chủ kiến thì tìm người hỏi. Hoặc triệu tập triều thần hội nghị. Nghe thêm mấy ý kiến. Đừng tin tưởng trục giác. Lý Thường Niên thanh thanh cổ họng. Nhắc nhở, Lý Tâm Ngọc nhịn không được chen lời. Hoàng huynh lo lắng vì chuyện Lạc Châu phương Bắc gặp tiết tai sao? Trong số đại thần trong triều, bản cung nhớ hộ bộ tưởng thị lang chính là người Lạc Châu. Cố hương xảy ra tiết tai, hắn nhất định sẽ sốt ruột hơn bất kỳ ai. Hoàng huynh hãy sai khiến hắn đến giúp nạn thiên tai. Đồng thời, để các châu huyện giàu có mở kho hiến lương thực, căn cứ các châu phủ cống hiến như thế nào liền xét cho bọn hắn thành tích công huân. Còn chưa nói xong, liền thấy Lý Thường Niên ôn hòa nhìn mình. Lý Tâm Ngọc ý thức được chính mình lắm miệng, vội hơi nhếch môi cười thanh. Lý Tấn lại giống như hiểu ra, vui mừng quá đỗi đáp. Ta lại không nghĩ đến, hai huynh muội tương hỗ đỡ đần là chuyện tốt, nhưng có lúc nói nhiều sẽ mang hỏa. Ở trong mắt mọi người, người cuối cùng cũng là nữ tử, quá can dự chuyện quốc quân quyết sách, sẽ mang đến cho ngươi phiền phức. Lý Thường Niên buông quân cờ, nói, phải học cách bảo vệ mình. Tâm Nhi, con biết. Lý Tâm Ngọc vân vê quân cờ bạch ngọc, mắt liếc Lý Thường Niên cười hỏi. Phụ hoàng, người tính toán lúc nào đem con gà cho Bùi Mạc vậy? Nhà đầu này cuối cùng cũng kiềm chế không được. Lý Thường Niên nhất thời xót xa trong lòng, lại than thở, người vẫn chưa tới 17. Việc này không thể nóng vội. Tháng 3 sang năm, con qua 17, vậy có thể thành thân chứ? Ca ca người cũng còn chưa thành thân đâu. Người gấp làm gì? Người cùng Bùi Mạc luôn luôn gặp mặt. Dù chưa thành thân, nhưng đã là một đôi tiểu phu thê. Đừng tưởng rằng trẫm không biết. Nói đến đây, Lý Thường Niên lại vì hôn sự của Lý Tấn lo lắng. Hắn nắm tay để ở bên miệng, ngăn chặn cơn ho giữa họng. Ám câm nói, Tấn Nhi, ngươi cũng nên cưới vợ nạp thiếp. Ca ca chưa lập gia đình, sao có thể có muội muội trước gả chi lễ? Lý Tấn lật xem tấu chương trên tay. Tựa như che giấu tựa như nói tránh đi. Bản tấu chương này của lễ bộ con xem không hiểu. Phải đi hỏi một chút. Nhi thần cáo lui trước. Nói xong, hắn vội vội vàng vàng đứng dậy. Mắt cũng không dám nâng một chút. Lý Tâm Ngọc biết huynh trưởng đang trốn tránh cái gì. Vội thả quân cờ trong tay xuống. Đuổi theo hô. Hoàng huynh, chờ ta một chút. Đuổi kịp hắn. Lý Tâm Ngọc kéo thái tử ca ca, nhìn kỹ một chút sắc mặt của hắn, mới thăm dò hỏi, hoàng huynh tức giận, Lý Tấn khóe miệng xé ra, cười đến có chút miễn cưỡng. Đang yên đang lành ta tức giận cái gì? Lý Tâm Ngọc nói đùa đáp, ca ca không cưới thê tử, ta đây làm muội muội cũng không ai thèm lấy. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Lý Tấn nắm bản tấu chương kia, bước chân chậm rì rì, nhỏ giọng nói, người dù sao cũng có người đang chờ, tuổi vẫn còn nhỏ, trễ 2 năm nữa thì như thế nào? Không giống ta, chấm, Hoàng huynh, người thực sự còn muốn tiếp tục chờ đợi. Ân, đợi thêm chút nữa, có lẽ ngày nào đó nàng đi mệt, sẽ lại trở về. Hôm nay ngươi xem những tấu chương kia, có không ít người khuyên ngươi nạp thái tử phi đi. Hoàng huynh, ngươi áp lực lớn hơn ta, không có khả năng cứ như vậy chờ đợi. Được rồi, Tâm Nhi, ta biết mình đang làm cái gì. Lẽ nào đến cả ngươi cũng muốn ta sống không thoải mái sao? Lý Tấn có chút nổi giận, phiền muộn đá một cước cột trụ sơn kim hành lang. Lý Tâm Ngọc cười ôn hòa, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Ta là lo lắng cho ngươi. Hoàng huynh, ngươi gầy đi rất nhiều. Cần phải có người đến bên ôm ấp giúp ngươi giải quyết khó khăn. Có một số việc giống như vảy trong lòng. Bình thường không để ý tới sẽ không sao. Nhưng thoáng vừa đụng, liền đau triệt nội tâm. Lý Tấn bị chạm đến vết thương lòng. Mũi đau xót. Nước mắt không tự chủ liền xẹt qua khóe mắt. Hắn nghiêng đầu đi, hình như không muốn cho Lý Tâm Ngọc nhìn thấy chính mình nhếch nhác. Trong khoảnh khắc mới mang theo âm mũi đáp, đợi đến lúc ta kiên trì không nổi nữa. Vậy liền không đợi. Cuối tháng 11, kinh thành nghe tin dữ, Vũ An Hầu Quách Trung chết trận, đột quyết công phá phòng tuyến Âm Sơn, thẳng một đường bước tới U Châu. Mất chủ tướng đại quân Đông Đường như rắn mất đầu. Quân kỳ rời rạc, liên tiếp tháo chạy, ném đi 11 tòa thành trì. Quan ải U Châu này quan trọng. Nếu như cứ thế mất đi, Trường An tất có đại loạn. Lý Thường Niên mấy ngày nay mang bệnh lên triều, suốt đêm không được yên giấc. Cả người càng là tiểu tụy bất kham. Nhưng sắc mặt hắn càng khó nhìn. Là vì đại thần trong triều bị cảnh Trường An ca múa Thái Bình triều hư. Hoàng đế mắt đỏ lên, khàn khàn cổ họng chất vấn. Một hoàng triều to như vậy, lẽ nào không tìm ra một võ tướng có thể giết địch sao? Quần thần ôm tay, Thái tử Lý Tấn thuận miệng nói. Để Trung Nghĩa bá dẫn binh đi thôi. Lý Thường Niên ho khan mấy tiếng, đục ngầu trách mắng, càn quấy. Ngự sử Trung Thừa Hàn đại nhân tiến về phía trước một bước đáp. Thái tử điện hạ, Trung Nghĩa bá trưởng quản cấm quân, phụ trách bảo hộ bệ hạ cùng Long Mạch an nguy, chính là phòng tuyến quan trọng nhất thành Trường An, không thể giao cho người ngoài. Cho nên, Trung Nghĩa bá không thể rời khỏi Trường An a. Lý Tấn nhíu chặt mày. Lại nói, vậy để Lang Gia Vương cầm quân đi. Ngự sử Trung Thừa lại đáp, Lang Gia Vương đích thực là người đáng được chọn, nhưng hắn từ Trừ Châu chỉnh đốn binh mã, vượt qua Hoàng Hà, cần thời gian rất dài, sợ là nước xa không cứu được lửa gần, này không thể, kia cũng không thể, vậy các ngươi nói xem ai thích hợp đi. Lý Tấn nhìn triều thần chung quanh không dám thở mạnh, cả giận nói, bệ hạ, thái tử điện hạ. Thần có một kế, Trung Nghĩa bá vẫn trầm mặc nãy giờ tiến về phía trước một bước. Khom người nói, nếu không trước tiên phái đi một danh tướng vượt chạy tới U Châu cứu nguy. Thu thập tàn dư binh mã, giữ nghiêm phòng tuyến, sau đó lại lệnh Lang Gia Vương giải quyết tốt hậu quả. Thu phục đất đã mất, hai bên hợp nhất, giáp công quân địch, Nga, Lý Thường Niên hơi nghiêng người. Hỏi, Triệu Khanh có người muốn tiến cử, người này tuy còn trẻ tuổi, nhưng xuất thân tướng môn, 11 tuổi liền theo ra chiến trường, kỳ phụ chính là võ thần mấy chục năm công vô bất khắc. Lúc Tê được phạt vi tặc, hắn cũng cống hiến lớn nhất, lấy một người khống chế toàn trường, thực lực không thể khinh thường. Hắn còn chưa có nói xong, trong triều nhấc lên một cỗ nho nhỏ nghị luận. Đại bộ phận cũng đã đoán được là ai. Trung Nghĩa Bá ngẩng đầu. Vang vang hô. Người thần muốn tiến cử. Chính là đương nhiệm Tiêu Quốc Công. Bùi Mạc, lời vừa nói ra, như nước rơi vào xe được dầu nóng. Trong triều kích lên một trận sóng lớn. Hắn, mặc dù là tướng môn hổ tử, nhưng dù sao thân phận đặc thù, quá trẻ tuổi, còn là thiếu niên chưa đến nhược quán. Lợi hại thế nào, cuối cùng là thiếu kinh nghiệm. Gia tộc tuy đã rửa nhục, nhưng hận cũ khó bình a. Vạn nhất ủng binh tự lập thì thế nào cho phải a. Nhưng trừ hắn, có ai có thể chịu trách nhiệm này? Trên triều tranh chấp không ngừng, ầm ĩ như chợ. Lý Thường Niên mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nói câu yên lặng, lại bị tiếng các đại thần ồn ào át đi. Chính vào lúc này, một thanh âm ngẩng cao phá vỡ cục diện bế tắc. Trung Nghĩa Bá Triệu Mẫn thanh lớn tiếng nói, nếu như bệ hạ lo lắng hắn sinh phản tâm, vậy hãy đem công chúa chỉ hôn cho hắn. Hắn làm phò mã, liền là người hoàng tộc, sẽ không lấy đao đối đầu với người trong nhà. Trong triều yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức nhao nhao vỗ tay. Diệu kế a, ta thế nào không nghĩ đến chiêu này. Ai, Tiêu Quốc Công cùng Tương Dương công chúa quả thực là trời sinh một đôi bích nhân. Hai nhà kết làm quan hệ thông gia không thể tốt hơn. Công chúa với Tiêu Quốc Công có ơn chi ngộ. Hai người lại tâm đầu hợp ý, vẫn có thể xem là chuyện tốt mọi người ca tụng. Rất tốt, rất tốt. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cuối cùng tập thể đánh nhịp, cùng kêu lên, khẩn cầu bệ hạ lấy đại cuộc làm trọng, làm chủ tứ hôn. Từ sau đêm trung thu, Tinh La chạy đến trong hồ nhắc nhở Bùi Mạc. Lý Tâm Ngọc liền ẩn ẩn cảm thấy cơ hội để Bùi Mạc đặt chân lên triều đình đã tới. Nàng tuy chuẩn bị kỹ càng, nhưng không ngờ ngày này tới nhanh như vậy. Hai tin tức, một tin tốt một tin tức xấu. Người muốn nghe cái nào trước? Trong Thanh Hoan Điện, Lý Tấn vẫn mặc triều phục, cầm một ly trà nói như thế. Lý Tâm Ngọc cười khúc khích. Huynh căng thẳng suy nghĩ, còn dám tới chỗ ta úp mở. Ta không biết tin tốt là cái gì, nhưng ta biết tin xấu là Bùi Mạc muốn rời khỏi ta đi Bắc Thượng đánh giặc. Phải không? Đúng đúng đúng. Tâm Nhi thông minh. Lý Tấn nhỏ giọng nói thầm. Cùng một cha mẹ sinh ra, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Nhưng mà, thật không nỡ xa Bùi Mạc. Lý Tâm Ngọc nghĩ tới Bùi Mạc muốn cầm binh quyền xuất chinh. Trong lòng nửa mừng nửa lo, than thở, tin tốt là cái gì? Trung Nghĩa Bá tiến cử Bùi Mạc, khiến cho triều thần tranh luận, lo lắng sau khi hắn cầm binh sẽ sinh lòng phản nghịch. Đây coi như là tin tốt. Nghe thấy Lý Tâm Ngọc dò hỏi, Lý Tấn mỉm cười, thần sắc khó có được ôn hòa. Hắn giống như lúc nhỏ vậy, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh tóc Lý Tâm Ngọc, nói, vì mượn hơi hắn, triều thần cực lực thượng tấu, yêu cầu phụ hoàng chiêu hắn làm phò mã. Lý Tâm Ngọc ngốc một hồi, mắt phút chốc sáng ngời. Phụ hoàng đáp ứng. Lý Tấn thu tay, hừ một tiếng, thời khắc nguy cấp, phụ hoàng có thể không đáp ứng sao? Lý Tâm Ngọc cười ra tiếng, ôm gối thêu trên giường lăn một vòng, lại bỗng nhiên đứng dậy hỏi, ngày cưới lúc nào? Chưa định. Lý Tấn nhấp một ngụm trà, nghĩ đến đoạn cảm tình có duyên không phận của chính mình. Trong lòng càng phiền muộn, hiện tại đại quân tiếp cận, chiến sự báo nguy. Tổ chức tiệc cưới khẳng định không kịp, ước chừng phải chờ tới lúc Bùi gia tiểu tử đắc thắng về triều thôi. Vậy hẳn là sang năm. Sang năm cũng không sao. Lý Tâm Ngọc lần đầu đứng ngồi khó yên, má tiết lộ ra ửng đỏ, cười nói, ta muốn đi tìm Bùi Mạc. Ôi, gấp làm gì, phụ hoàng triệu hắn tê được luận chính sự ở điện nghị sự. Nghị sự xong, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Vừa dứt lời, liền nghe Tuyết Cầm bên ngoài thông truyền. Công chúa, Tiêu Quốc Công cầu kiến. Lý Tấn, chậc, một tiếng, nhíu mày nói. Người trông, không phải đã tới rồi sao? Cách chương.